Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 250, vấn đề nguyên tắc. Góc truyện audio.com. Nàng còn chưa có chuẩn bị tốt để đón nhận thượng quan Mặc. Nếu muốn nàng đón nhận một người, nhất định phải là thể xác và tinh thần cùng đón nhận. Nếu tâm không đón nhận được, thân thể nàng cũng không muốn bị người ta đụng chạm vào. Đây là vấn đề nguyên tắc của nàng. Hiện giờ nàng đối với thượng quan Mặc là có chút hảo cảm. Nhưng là, còn chưa đến mức yêu hắn đến chết đi sống lại. Hơn nữa còn dâng hiến thân thể cho hắn. Cho nên nghe được Thái hậu nói như thế, Tô Tiểu Tiểu lập tức luống cuống. Lập tức nói câu, a quá là nhanh. Thái hậu vừa nghe, lập tức không vui, nàng trừng mắt Tô Tiểu Tiểu. Hoàng hậu, ngươi cũng không còn nhỏ. Hoàng đế cũng đã lớn rồi. Mà hiện giờ ngay cả một tiểu hài tử cũng đều không có. Ngươi muốn ai ra sau này làm sao nhìn mặt tiên đế? Kỳ thật Tô Tiểu Tiểu ngay lúc lời của mình còn chưa dứt thì cũng đã thập phần hối hận. Câu này vốn là lời trong lòng của nàng. Nàng cũng không có ý định nói ra. Nếu như là Thái hậu lúc trước mà nói, nàng chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy liền nói ra. Nhưng là hôm nay Thái hậu quá mức bình dị gần gũi, khiến cho nàng không thể không lơ là cảnh giác, nháy mắt liền đem lời trong lòng mà nói ra đây. Chậc chậc, chẳng lẽ Thái hậu này quả thật đã nghĩ ra biện pháp mới đối phó với nàng. Lúc này, thượng quan Mặc đứng ra hòa giải. Mẫu hậu, trẫm cùng hoàng hậu sẽ cố gắng hơn nữa. Người tới Ngũ Đài Sơn, đã sai người chuẩn bị kỹ càng chưa? Thượng quan Mặc đổi chủ đề, mô, nhưng lại đổi tới thực thành công. Thái hậu lực chú ý nháy mắt liền thay đổi. Nàng gật gật đầu, nói, đã chuẩn bị xong, ai ra cũng không biết đã đi Ngũ Đài Sơn bao nhiêu lần. Tô Tiểu Tiểu lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, làm ra một bộ dáng nhu thuận. Mẫu hậu thuận buồm xuôi gió, nô tỳ sẽ cố gắng. Thái hậu nghe nói như thế xong, mới cười cười, kế tiếp, nàng lại cùng hoàng đế nói chuyện một lúc, rồi mới rời khỏi Càn Thanh Điện. Chờ Thái hậu rời đi xong, Tô Tiểu Tiểu thần tình hắc tuyến, nàng rút ra được một cái kết luận, Thái hậu này thật sự bị trận đại hỏa kia làm cho choáng váng. Nàng thật sự muốn nàng cùng hoàng đế yêu thích của nàng sinh hài tử. Oh, my god, chấm, thế giới này điên rồi. Cách chương.